Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, 756. Chương 756 Amnico Thiếu Nữ, chính là ở như vậy cương nhiên trạng thái hả? Minh Ca chậm rãi có chút chất phác gật đầu, thanh âm thấp nếu như muội âm, ta, tận lực, tiến vào vị diện Minh Ca. Hậu chi hậu giác mới nhớ tới, chính mình tựa hồ đã quên hỏi một chút quý nhất ký chủ là nam tính vấn đề này, lúc này đây Minh Ca. Ký chủ là một cái nữ ni, ký chủ tên gọi Tuân Minh Ca. Ký chủ Tuân Minh Ca vốn là một cái khuê các đại tiểu thư. Sau bị hái hoa tặc sờ tiến khuê phòng gian ô, ký chủ nói cho nàng mẫu thân việc này thời điểm. Ký chủ mẫu thân sợ việc này mở rộng với ký chủ thanh danh có ngại. Làm Tuân Minh Ca cũng gắt gao cắn chặt cái này bí mật, bất hạnh chính là. Tuân Minh Ca mang thai, Tuân Minh Ca mẫu thân làm bên người nha hoàn trộm cấp Tuân Minh Ca mua dược. Nhưng không nghĩ tới này dược quá mức hổ lang. Một bộ đi xuống Tuân Minh Ca máu chảy không ngừng, nhưng hài tử lại không đánh hạng tới. Nàng ôm bụng trên mặt đất lăn lộn ai khóc. Tuân mẫu sợ bị người nghe được thanh âm, dứt khoát dùng giấy lụa tác trụ Tuân Minh Ca khẩu. Nhưng trong phủ dân cư đông đảo, loại chuyện này lại nơi nào có thể giấu trời qua biển. Trong phủ hiện giờ về việc này ồn ào huyên náo, mọi người đều nói là Tuân Minh Ca cùng nam nhân tư thông mới có nghiệt chủng. Tuân phụ tin vào lời đồn đãi, đem Tuân Minh Ca trói lại quất một đốn. Hắn vốn là muốn đem Tuân Minh Ca trực tiếp trầm đường. Vẫn là Tuân mẫu đau khổ cầu xin, Tuân phụ mới để lại Tuân Minh Ca một cái mệnh, đem Tuân Minh Ca trong bụng nhục đoàn xóa sạch, trực tiếp đưa đi ngoài thành Tam Từ Am. Tam Từ Am chung đều ni cô rất nhiều. Ký chủ lúc trước mới 14 tuổi, nàng trong bụng mới vừa bị đánh hài tử, thân thể bổn suy yếu, nhưng vào Tam Từ Am phải chọn sai gánh thủy đà tọa niệm kinh. Mỗi ngày buổi sáng rạng sáng khởi, buổi tối đêm khuya mới có thể ngủ, phàm là làm kém, liền không có cơm ăn, hoặc là bị nhốt ở âm u ẩm ướt hầm. Ký chủ từ một cái khuê phòng kiều tiểu thư rơi xuống hiện giờ bị người nô dịch đánh chửi, cười nhạo châm chọc hoàn cảnh. Đáy lòng vốn là không cam lòng, nàng chính mình không có làm sai. Nàng là cái người bị hại, nhưng vì cái gì hái hoa tặc không có được đến báo ứng, mà nàng cái này người bị hại lại bị người các loại châm chọc cười nhạo. Bị bước rời đi trong nhà quá thượng loại này không người không quỷ nhật tử, ký chủ không cam lòng. Nàng nghẹn một hơi muốn vì chính mình tìm kiếm công bằng, Tam Từ Am bên ngoài là Amnico. Bên trong lại có các loại dơ bẩn, ký chủ một cái ngẫu nhiên cơ hội đã biết Tam Từ Am kỳ thật chính là một cái biến tướng phong nguyệt nơi. Quan to hiển quý nhóm cùng với những cái đó thư sinh văn nhân nhóm tất cả đều tới nơi này tìm việc vui, phép nàng này đó không đến 16 tuổi tiểu ni cô nhóm đều bị vòng ở sau núi chỗ làm các loại việc nặng. Tới rồi nhất định số tuổi liền sẽ bị điều tại tiền viện đi hầu hạ những cái đó các khách nhân, nghe được ngay cả trong thành huyện lệnh đại nhân, còn có từng cái khâm sai đại nhân cùng với trong kinh thành quan lớn đều sẽ tới nơi này. Ký chủ ở chỗ này kêu trời trời không biết, nhận hết đồng bạn khinh nhục cười nhạo. Nàng đã biết Tam Từ Am dơ bẩn, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại đem chính mình hy vọng tất cả đều gửi ở những cái đó quan to hiển quý trên người. Ký chủ ở sau núi làm một năm việc nặng, sau đó bị sau núi quản sự ni cô tuyển nàng cùng này nàng mấy cái đồng bạn cùng nhau trụ vào một cái tiểu viện tử. Quản sự ni cô đối với các nàng này mấy cái nữ hài các loại tẩy não, cái gì về sau gặp qua thượng đại tiểu thư nhật tử, ăn sung mặc sướng, bị những cái đó các quý nhân các loại phủng, đại gia ở sau núi làm là trâu ngựa giống nhau sống. Đột nhiên có bầu trời này rớt bánh có nhân chuyện tốt, đáy lòng đều thực vui mừng, này đó các nữ hài tư tưởng tương đối đơn thuần. Đều cho rằng đây là tại tiền viện tiếp khách hành hương Nico nhóm đãi ngộ, ký chủ đáy lòng cũng hiểu được đều không phải là bởi vì như vậy, ở cái này tứ phía đều là tường trong tiểu viện dưỡng một năm thời gian, mấy cái đồng bạn chuyện gì đều không làm, bị dưỡng bạch bạch nộn nộn, lúc này mới bị mang vào tiền viện, ký chủ từ đây bắt đầu rồi nàng tiếp khách kiếp sống, trong tường. Tượng gặp được một cái gặp chuyện bất bình sẽ vì chính mình kêu oan người. Nhưng kỳ thật tới loại này tam tử am nam nhân căn bản là sẽ không quản các nàng này đó nữ ni chết. Sống, nghe xong thân thế nàng, đại đa số nam khách chỉ biết cảm khái một phen. Cũng có người sẽ ngẫu hứng quá độ dùng thân thế nàng điền một đầu từ hoặc là viết một đầu thơ. Nhưng chân chính giúp nàng người không có nửa cái. Nhưng ký chủ lại chưa từ bỏ ý định. Nàng bắt đầu lén lút tích cóp tiền. Nàng tưởng rời đi cái này địa phương. Tiếp xúc những cái đó cái gọi là quan phủ người trong càng nhiều. Ký chủ đáy lòng càng là rõ ràng. Chính mình cái gọi là oan khuất ở thời đại này căn bản vô pháp giải oan. Cũng là ở ngay lúc này. Ký chủ nhận thức bộ khoái Du Tử Tân. Du Tử Tân phi thường thích ký chủ. Biết được ký chủ tao ngộ, tỏ vẻ nguyện ý vì ký chủ tìm được cái kia hái hoa tặc. Đem cái kia hái hoa tặc trừng trị theo pháp luật, ký chủ không nghĩ tới còn sẽ có người đối nàng nói. Chuyện như vậy, nàng vẫn luôn là đem Du Tử Tân đương cái ân khách tới đối đãi. Nghe xong Du Tử Tân nói nàng phi thường cảm động, nhưng không nghĩ tới cảm động không bao lâu. Nàng liền thấy được một cái khác, Nico Bích Châu cùng Du Tử Tân lăn ở bên nhau hình ảnh. Bích Châu là phụ cận trong thôn trong nhà khuê nữ quá nhiều cho nên đem nàng đưa vào Tam Từ Am. Nàng ở Tam Từ Am cùng ký chủ Tuân Minh Ca cùng nhau đốn củi múc nước. Lúc đầu nàng cười nhạo quá Tuân Minh Ca giấy cắt thân thể. Tiểu thư thân thể nha hoàn mệnh, sau lại đã biết Minh Ca thân thế. Hai người quan hệ dần dần cải thiện, Bích Châu trợ giúp Tuân Minh Ca đốn củi gánh thủy. Tuân Minh Ca giáo Bích Châu viết chữ, tới rồi tiền viện bắt đầu tiếp khách đều. Luôn luôn đanh đá gan lớn Bích Châu bởi vì không muốn tiếp khách mà bị quan tiến hầm vài lần. Lúc trước Tuân Minh Ca khuyên nàng, nàng châm chọc Tuân Minh Ca một cái đại tiểu thư thế nhưng làm loại sự tình này. Thật là bị cha mẹ bạch sinh. Sau lại bị quản sự Nico lăn lộn vài lần, Bích Châu chỉ phải thỏa hiệp. Bất quá Bích Châu cũng không có trực tiếp tiếp khách, nàng lấy chết tương bức, cùng quản sự Nico thương lượng nàng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ. Nàng cần thiết tìm một cái nàng nhìn chúng nam nhân cấp lần đầu tiên. Lúc này đây nàng cần thiết từ chính mình tới quyết định. Này chuyện sau đó nàng sẽ nhậm quản sự Nico an bài. Bích Châu nghe Tuân Minh Ca nói Du Tử Tân chính. Trực cùng nhiệt tâm, liền hướng quản sự nữ ni nói. Nàng lần đầu tiên muốn từ Du Tử Tân khai bao. Trừ người này ở ngoài, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào chắp vá. Du Tử Tân nói cho Tuân Minh Ca. Hắn thích đồng tình Tuân Minh Ca, nhưng thích chính là Bích Châu. Bích Châu cùng hắn là lần đầu tiên. Bích Châu dũng cảm cùng chấp nhất đều làm hắn cảm động, Du Tử Tân cùng Bích Châu hợp mưu ở một lần. Trong triều đại tướng quân trải qua Tam Từ Am thời điểm hướng đại tướng quân thi đỗ Tam Từ Am, không. Chỉ có như thế, Bích Châu sấn loạn một phen hỏa đem Tam Từ Am thiêu cái sạch sẽ. Tam Từ Am am chủ hòa mấy cái quản sự Nico đều bị mang vào quan phủ áp tiến đại lao. Mà này đó Tam Từ Am Nico nhóm nơi đi lại thành một vấn đề, Bích Châu thiêu Tam Từ Am thời điểm. Không có nói cho này nàng các đồng bạn, này liền khiến cho bao gồm Tuân Minh Ca ở bên trong Nico nhóm các nàng tích góp sở hữu gia sản đều. Ở lửa lớn chung bị đốt cháy sạch sẽ, vị kia đại tướng quân người nhưng thật ra không tồi. Cho mỗi cái Nico 2 lượng bạc. Làm các nàng từng người đi tìm nơi đi. Hết chương.